Chương 412 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp bốt xuất hiện. Mặt khác một tôn quái vật tinh anh, mặt ngựa đến rồi, hắn trên người khí tức mạnh hơn Ngưu Đầu một phần, trôi nổi tại giữa không trung, trong ánh mắt lộ ra xem thường cười gằn. Thời điểm này, mặt ngựa Đường đệ tử khí diễm cực kỳ hung hăng, trống to, cả Ngưu Đầu ban đồ bỏ đi cho chúng ta cút sang một bên, hiện tại vòng đến chúng ta rồi. Các ngươi những này đồ bỏ đi lâu như vậy đều không giải quyết được một người, còn có mặt mũi tại đây tiếp tục chờ đợi. Nhanh lên một chút cút. Không ngại mất mặt à. Mặt ngựa Đường đệ tử đầy mặt hung hăng, vọt vào bên trong tiểu viện, trong tay cầm quỷ đầu đao chỉ vào Long Phi quát lên. Lê tiểu tử, hôm nay ngươi gặp đến chúng ta Mặt ngựa Đường, ngươi chết, chết chữ còn không có nói ra. Long Phi thân ảnh biến mất, đồ long đao hơi động, vạch một cái, ghi vèo. Một viên quỷ đầu trực tiếp bắn tới nửa không trung, máu tươi phun đi ra. Long Phi ánh mắt bi vi lạnh lẽo, vì ở trước mặt ta đừng hung hăng, không có gì dùng. Chúng đa mã Mặt Đường đệ tử sắc mặt rùng mình, nửa không trung này cái đầu người hạ xuống, Long Phi chân phải vừa kéo, trực tiếp đá hướng về mặt ngựa y vèo. Mặt ngựa hai mắt bi vi một dữ tợn, âm trầm khí tức thả ra ngoài, con mắt nháy đều không nháy mắt một cái, này cái đầu người tiếp cận hắn trong nháy mắt trực tiếp hóa thành hư vô, thật mạnh. Long Phi tâm trung chấn động, nhìn như mặt ngựa không dùng động, nhưng là... Tại làm sao trong nháy mắt, hắn nhưng thật ra là động, chỉ là quá nhanh. Nhanh đến có thể đã lừa gạt người ánh mắt, đột nhiên mặt ngựa bỗng nhiên vừa rơi xuống e bạch. Đứng ở Long Phi trước mặt, cười lạnh lạnh nói, cho tuy rằng ta cùng Ngưu Đầu là tử đối đầu, thế nhưng... Ngươi giết hắn, để cho ta thật mất mặt. Tính mạng của hắn là của ta, ngươi giết hắn, vậy ta chỉ có thể giết ngươi rồi. Quỷ lực lượng. Tỏa hồn. Mặt ngựa lực lượng cuồn cuộn, khoảng cách gần như vậy bạo một phát, ai có thể chặn? Long Phi có thể chống đối, không thể, cho nên. Hắn không có đi phòng ngự, mà là ý niệm chìm xuống, trong lòng hét một tiếng, ẻ đa trọng ảnh phân thân. Oanh, oanh, oanh, bốn đạo phân thân đi ra, mặt ngựa lực lượng bạo một phát, trực tiếp đem Long Phi một đạo phân thân cho oanh thành tro tàn. Cũng vào lúc này, hắn sau lưng phát lạnh, thân thể không dám động một cái, ỉ oanh a. Tiếp tục oanh nha. Mẹ của ngươi ngược lại tiếp tục oanh nha. Tốc độ nói nhanh vô cùng, hơn nữa là ba người đồng thời nói, mặt ngựa có chút mộng, đây không phải then chốt, mấu chốt là hắn cảm giác bốn phía bát phương đều bị Long Phi khí tức cho khóa lại rồi, không thể động đậy, trong lòng cảm giác nặng nề lại chìm, liệu cuối cùng là cái gì công pháp? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Thế gian có loại này công pháp sao? Nhưng mà Long Phi cũng không cho hắn bất kỳ thời gian suy nghĩ có hay không loại này công pháp, mà là toàn lực chém, ba thanh đồ long đao. Ba đạo phẫn nộ hắc ám long thần chém thả ra ngoài ghi oanh. Oanh, oanh. Ba đạo lực số lượng oanh tiếp xuống trực tiếp liền đem mặt ngựa oanh nằm trên mặt đất, búi tóc rải rác, toàn thân một mảnh máu thịt be bét. Trên mặt đất xuất hiện ba đạo vô cùng sắc bén vết nứt, tình cảnh cực kỳ chấn động. Long Phi ý niệm vừa thu lại, đi lên trước một cước đạp ở mặt ngựa trên người, kẻ không phải rất hung hăng sao? Tiếp tục a. A ha ha ha, Long Phi cuồng cười một tiếng, ngông cuồng bá đạo khí tức đem mặt ngựa nghiền ép gắt gao. Mặt ngựa có Ngưu Đầu loại kia chết mới vừa kinh nghiệm, lập khắc đạo, ngài đại hiệp, đại gia, đừng như vậy nha, ta sai rồi còn không được sao? Ta phát thệ, lại giả bất hung hăng rồi. Mặt ngựa cầu xin tha thứ, Long Phi nhếch miệng cười lạnh nói, hiện tại cầu xin tha thứ. Xin lỗi. Đã muộn. Cầu xin tha thứ liền bỏ qua hắn. Không hung hăng liền bỏ qua hắn, này còn thế nào thăng cấp à, chém giết Ngưu Đầu có thể được đến thêm bậc nhất khen thưởng, mặt ngựa mạnh hơn Ngưu Đầu một phần, khẳng định cũng sẽ không thiếu, hắn hiện tại muốn chính là kinh nghiệm, muốn chính là đẳng cấp, trong phút chốc Long Phi trong tay đồ long đao bỗng nhiên chém, ngày đời sau đừng ở hung hăng, bởi vì ở trước mặt ta hung hăng kết cục chỉ có một, chết. Răng rắc. Lại là một đao trảm thủ, scan. Chúc mừng player Long Phi đánh giết mặt ngựa lấy được kinh nghiệm 50.000 điểm, chân khí 430.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được quỷ bộ phải chăng tu luyện. Chúc mừng player Long Phi thu được mặt ngựa huyết mạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi ghi khen. Chúc mừng player Long Phi đánh giết mặt ngựa thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp 1 y khen. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp chiến tông thất cấp. Thất cấp rồi. Chiến tông thất cấp rồi, còn kém tam cấp chính là chiến hoàng cảnh giới. Triều Thiên Tông, Hồng Thiên Tuyệt. Long Phi tâm bên trong vô cùng sôi trào, từ hắn rời đi Hỏa Ly Thành này một ngày lên, hắn liền đang liều mạng tu luyện, thăng cấp không lúc nào không tại muốn 3 năm sau giết tới Triều Thiên Tông, dẫm chết Hồng Thiên Tuyệt hình ảnh, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn, hiện tại Chiến Tông thất cấp, cách Chiến Hoàng chỉ có tam cấp nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn đột phá chiến thần cảnh giới, phải đem Hồng Thiên Tuyệt nghiền ép trên đất không đứng dậy được, muốn cho hắn quỳ gối Liễu Lạc Khê trước mặt. Dập đầu nhận sai, đây chính là hắn tối muốn làm sự tình, cũng vào lúc này, mặt ngựa trên người cự đại ánh huỳnh quang lại bị thiên linh cho hấp thu đi, lần này cũng không có giống vừa nãy lần nào như thế, trên người che kín màu đen khí tức, mà là trực tiếp hấp vào trong người, bất quá trong cơ thể hắn âm sát lệ khí lại nồng nặc một phần, Long Phi Đồ Long đao quét qua, lạnh lẽo cười nói, "Nghe mặt ngựa đường." Những kia đệ tử trực tiếp sợ hãi đến quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu nhận sai, "Đại gia, ta sai rồi. Chúng ta tội đáng muôn chết." "Đại hiệp, ta đi theo mặt ngựa một điểm giả bất quen thuộc. Ta là bị ép buộc, ta muốn làm người tốt, không? Làm cái tốt quỷ a. Tha mạng a." Long Phi khóe miệng một phát, cười lạnh lạnh nói, "Ê một đám nhát gan sợ phiền phức chi đồ, các ngươi sống sót cũng là lãng phí không khí. Hết thảy hóa thành của ta kinh nghiệm đi." Long Phi hơi động, trên người hùng hậu khí tức bắn ra, Đồ Long đao liên tục điên cuồng chém, một đao hạ xuống, một quỷ diệt cũng không có dừng chút nào lưu, hắn cần muốn kinh nghiệm, bức thiết cần, hơn nữa hắn không thể cho thiên linh mẫu tử lưu lại mầm họa, ken. Ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên, tại Long Phi chém giết điên cuồng đồng thời, hôn mê thiên linh điên cuồng hấp thu, một khắc giả bất đình chỉ, hắn trong cơ thể lực lượng càng để lâu càng nhiều, hắn trong cơ thể lực lượng càng lớn, quỷ thành liền chấn động càng thêm lợi hại, đột nhiên, bầu trời bỗng nhiên hở ra, một đạo kim quang vương xuống đến, oanh. Một tiếng vang thật lớn, một tôn cả người liều lĩnh kim quang, ánh mắt hung tàn, trên người tràn ngập bá đạo hơi thở nam tử đứng lơ lửng giữa không trung, Long Phi gặp hắn, hắn nhìn Long Phi cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Kẻ ta phải hay không gặp ngươi? Xác thực tại Lôi Long Tự trong bí cảnh, đối phó ám vu linh vương thời điểm Long Phi dùng hoàng tuyền triệu hồi ấn đưa hắn triệu hoán đi ra qua, cùng trước mắt Diêm La Vương giống nhau như đúc, bất quá, hiện tại Diêm La Vương trên người khí tức muốn so Long Phi triệu hồi thời điểm khí tức cường đại rất nhiều, lại có một chút Diêm La Vương trên người liều lĩnh kim quang, cực kỳ chói mắt kim quang, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa. Hắn là một đầu siêu cấp boss. Số từ 1881.